Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Raymond. Trong đêm tối rừng vai trong một cái sơn động, Pierre tìm được đang phá giải ma pháp phong ấn Patrick. Hai người bắt đầu đối với ma pháp phong ấn phá giải, nhưng là gặp không nhỏ lực cản. Trước mắt 13 đạo phong ấn, chỉ phá hiểu được đạo thứ 5 phong ấn. Trong tương lai càng ngày càng khó. Pierre, cái này phong ấn biết làm sao phá giải sao? Patrick, ngươi đừng hy vọng ta. Ta nhưng mà một cái thiên môn người. Ta chỉ học tập ma pháp và một ít phụ trợ tính ma pháp trận kiến thức. Loại này phong ấn một loại ma pháp ta căn bản cũng sẽ không. Pierre bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị mình cũng là không có biện pháp. Đúng rồi, ta nhớ chúng ta bên này là không phải có cái đặc biệt học tập loại vật này người. Hắn tên gì? Dù sao cũng thời gian rất dài không có ở cấm khu xuất hiện. Patrick nghe một chút tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cau mày suy tư rất lâu, lúc này mới đem cái tên đó nghĩ tới. Ngươi nói đúng, cái đó nghiên cứu ma pháp trận thiên tài Raymond, không sai. Cái tên kia thật là liền mà hồ tư nghiên cứu ma pháp trận người điên. Thời điểm trước kia chúng ta sách của nơi này đều bị hắn nhìn một lần. Cuối cùng trực tiếp chạy vào ma pháp sư công hội phòng tài liệu xem tư liệu đi. Hơn nữa đối phương còn không có phát hiện, Pierre cũng là rất có cảm thán vừa nói. Raymond mấy năm trước gia nhập bọn họ, thời điểm đó hắn mới chỉ có 19 tuổi. Nhưng là hắn người rất hiếu học, nhưng là cái này hay học, giới hạn tại ma pháp trận và ma pháp kiến thức, có thể nói tên này cũng mau một cái di động ma pháp kiến thức bảo khố. Ở ngắn ngủn 5 năm bên trong, là bọn họ sáng lập rất nhiều ma pháp, hơn nữa vậy nghiên cứu ra rất nhiều ma pháp trận, các loại kiểu đều có, nhưng là cho đến hắn năm thứ 6 thời điểm. Cũng chính là hắn 25 tuổi thời điểm, hắn phát hiện hắn kiến thức tựa hồ lâm vào một cái bình cảnh. Vì vậy hướng tổ chức chào từ biệt, đi du lịch bổ sung mình. Zolawan lúc ấy vậy không cự tuyệt đáp ứng. Raymond sau khi đi, tổ chức vậy xảy ra một ít biến hóa. Dĩ nhiên những thứ này đều là Pierre và Patrick đều biết. Lúc ấy bây giờ để cho bọn họ đi tìm Raymond. Bọn họ thật vẫn không biết đi đâu tìm, mấu chốt là tên này hành tung lơ lửng không chừng, rất khó tìm. Patrick người tiếp tục phá cỡi phong ấn, tranh thủ hết sức mau mở ra hộp. Ta đi tìm Raymond, Pierre mình trước nói ra. Người biết hắn ở địa phương nào sao? Patrick hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Nhưng là Pierre nơi nào biết tên kia ở đâu? Đành phải là cười khổ lắc đầu một cái. Patrick cũng không nói chuyện, lặng lẽ thở dài, xem ra chuyện này còn được thảo luận kỹ hơn. Như vậy đi, Pierre ngươi tận lực hỏi thăm Raymond tin tức, ta tận lực phá giải đi, tình huống trước mắt chỉ có thể là làm như vậy. Pierre gật đầu một cái, liền ra khỏi sơn động, ở đêm tối dưới sự che chở, biến mất ở trong rừng cây, trở lại Smith Lâm nơi này. Dieter và Toby bọn họ hai cái trò chuyện rất nhiều liên quan tới vong linh pháp sư và tử linh sinh vật tình huống. Một cái hơn giờ sau đó, thời gian vậy trễ lắm rồi, ba người hẹn xong ngày mai đi núi Yavis tìm một chút đầu mối, phải ở nhanh nhất trong thời gian tìm được cái vật kia. Smith Lâm cầm bánh trung thu cầm sau khi đi ra cất xong, sau đó đưa đi Kuru. Trả lại cho hắn mấy khối bánh trung thu, để cho hắn ăn thử một chút, ngày mai nói cho hắn tình huống cụ thể. Lắc na bởi vì mấy ngày qua không có chuyện gì, cho nên vậy ngủ được tương đối sớm. Smith Lâm cũng không có thức khuya tiếp tục làm bánh trung thu, ngáp một cái liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Dieter, Toby và Richard ba người liền cùng Smith Lâm nói một tiếng muốn đi ra ngoài làm việc. Smith Lâm trực tiếp cho ba người mang theo một ít thức ăn. Còn có một chút chiều hôm qua chế tạo bánh trung thu vậy mang hộ lên mấy cái. để cho bọn họ nếm một chút. Đưa đi ba người sau đó, Smith Lâm ở cửa tiệm hít thở một chút không khí mới mẻ. Than thở nói một câu, ngày hôm nay lại là một cái ngày tốt à, chỉ là có chút lạnh, tiệm trưởng, người đứt đoạn tiếp theo chế tạo bánh trung thu. Lúc này Kuru cũng là vừa vặn tới học tập ma pháp. Thấy hắn đang cảm khái, nhân tiện liền hỏi một câu, Kuru à, tới tới nói cho ta, tối ngày hôm qua nướng đi ra ngoài bánh trung thu ăn ngon không? Kuru suy nghĩ một chút đang chuẩn bị nói, kết quả hắn lại mở miệng dặn dò một câu, nhất định phải khách quan công bằng công chính khách quan đánh giá. Biết không, à nha nha, rõ ràng liền, Kuru mở mịt gật đầu một cái, sau đó cũng chưa có sau đó. Hắn thật giống như quên muốn làm gì, cho đến Smith Lâm nhắc nhở lần nữa sau đó, hắn mới nói rồi như thế một câu đánh giá. Mùi vị không tệ, chua ngọt ngào, nhưng là ta cảm thấy đi, ta còn là thích ăn những thứ khác khẩu vị. Tròng vàng bánh trung thu cũng không tệ, ta thích ăn tròng vàng trinh tiêu ẩn, chính là không biết có hay không tròng vàng bánh trung thu. Smith Lâm là giờ khóc giờ cười sửa lại. Liền Kuru dùng từ, nhân bánh liệu là tròng vàng cũng có chỉ bất quá không phải kêu tròng vàng mà gọi là liên dung. Hình như là kêu cái này đi. Thôi, ta cũng không nhớ, hắn trên thực tế cũng là lão thời gian dài chưa ăn qua bánh trung thu. Dù sao đều là như thế chuyện xảy ra. Smith Lâm trở lại trong tiệm giáo sư Kuru nửa giờ ma pháp sau đó liền lại đi nghiên cứu bánh trung thu đi. Hắn cảm thấy lần này trái cây bánh trung thu không quá thành công. Còn dư lại bánh trung thu hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Vừa mới chuẩn bị đưa về ma pháp sư công hội. Kết quả là nghe được Lacna đang gọi hắn. Tiệm trưởng có người tìm ngươi. Biết, ta lập tức đi tới. Smith Lâm từ bên trong sau khi ra liền thấy người quen. Bất ngờ là bán nhân mã bộ lạc An Lucas thủ lãnh. Bất quá để cho hắn rất nghi ngờ là cái này tại sao còn tự mình tới. Chuyện gì còn đáng tự mình đi một chuyến. Rất khó hiểu à. Bất quá hắn vẫn lễ phép và An Lu thủ lãnh lên tiếng chào. Thủ lãnh ngươi khỏe à. Ngươi làm sao đích thân đến. Ngươi để cho Túc Sơn tới là được à. An Lucas cười một tiếng để cho một chút. Kết quả Smith Lâm liền thấy đi theo phía sau mấy cái thị vệ còn có Túc Sơn. Túc Sơn còn hướng về phía hắn cười một tiếng. Hắn cũng là cười trả một cái. Sau đó mới là hỏi tới chánh sự. Thủ lãnh, ngươi đây là chuyện gì muốn tìm ta à? Hắn vẫn là rất quan tâm cái bộ lạc này thủ lãnh tìm hắn chuyện gì. Sáng nay lên rất đột nhiên sẽ tới tìm hắn. Luôn cảm giác có chút không bình thường. Smith Lâm đi An Lucas mang vào trong tiệm, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn cái này mới nói ra mình tới mục đích. Nguyên lai liền chỉ là vì hỏi một câu có hay không mới hàng hóa. Ngoài ra hỏi một chút có hay không chữa trị hắn tật bệnh đồ. Cái gì? Ngươi bị bệnh? Smith Lâm kinh ngạc gọi ra miệng. Sau khi phản ứng, cũng là lúng túng cười một tiếng. Thu lại. An Lucas ngược lại là không để ý những thứ này. Nói chỉ là nói nguyên nhân. Mấy ngày gần đây hắn ngủ được không phải rất tốt. Có lúc không ngủ được. Cái này làm cho hắn rất khổ não. Hơn nữa mấy ngày nay bộ lạc sự việc rất nhiều. Ở đây sau một bận rộn. Thân thể khá hơn nữa người cũng sẽ bị mệt mỏi sập à. Là như vậy à. Ta nghĩ một chút chủ ý. Các người đừng có gấp. Được. Tiệm trưởng ngươi từ từ suy nghĩ, ta không nóng này, Smith Lâm trên thực tế chính là đi gọi tiểu tinh, tìm xin giúp đỡ, mà đang ở An Lucas, ở chỗ này tìm xin giúp đỡ thời điểm. Ở rừng vai một chỗ khác trong hang núi manh nhưng là đã mau đưa cái này thủy tinh cầu lên thêm ma. Pháp phong ấn mở ra, chỉ cần một chút xíu thời gian có thể có được, hắn trong lòng đang khát vọng dùng sức tính. Rốt cuộc phải đạt được nó. Zolavan, Patrick, Pierre các ngươi chờ đi. Ha ha, vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https